Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy cuốn sách trong tay Thẩm Mỹ Vân là hướng dẫn nuôi heo mẹ sau khi sinh, bí thư chi bộ già hoàn toàn sửng sốt. Thanh niên trí thức Thẩm, cuốn sách này của cô Vân Mộng Hạ Vũ. Thẩm Mỹ Vân đóng sách lại, chỉ hướng dẫn cách nuôi heo, tôi không hiểu lắm nên đang cố gắng học. Bí thư chi bộ già học tập rất tốt. Tiếp đó ông ấy chuyển chủ đề nói, lúc cô đọc xong rồi cô có thể cho đội trưởng mượn cuốn sách này không? Nói đến đây, ông ấy lại lắc đầu. Thôi, cho đội trưởng mượn, cũng chẳng mấy người đội trưởng biết đọc sách. Vậy thì thế này, trí thức trẻ Thẩm, đợi chuyện cho A Hoa đẻ heo con xong xuôi, sau này cô dạy học cho các xã viên trong đội. Sợ Thẩm Mỹ Vân từ chối, ông ấy vội nói thêm. Không hạn chế môn học, bất kể là chăn nuôi hay trồng trọt, chỉ cần cô biết, đều có thể dạy cho mọi người. Đội cũng không chiếm tiện nghi của cô, lúc đó sẽ tính cho cô 2 công điểm. Thẩm Mỹ Vân suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Được, nhưng năng lực của tôi có hạn, đến lúc đó bí thư chi bộ các vị đừng chê cười là được. Nói đến đây, cô mới nhớ ra, ông đến tìm tôi có chuyện gì vậy? Bí thư chi bộ nói thẳng, tôi đến xem A Hoa thế nào, nghe nói hôm qua đã sắp đẻ heo con rồi, sao đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì? Thẩm Mỹ Vân theo ánh mắt của bí thư chi bộ nhìn sang, thấy A Hoa đang rầm rì ăn cám lợn, trông có vẻ rất khỏe mạnh. Còn ổn mà, ông xem này. Vậy thì tốt, A Hoa này nhờ trí thức trẻ Thẩm cô để tâm nhiều, năm nay có thịt ăn hay không của đội tiền tiến chúng ta đều trông cậy vào A Hoa. Nông dân vất vả quanh năm suốt tháng, chẳng phải là vì trong miệng có chút lương thực thịt sao? Lương thực là nhu cầu thiết yếu, còn thịt là lương thực tinh thần. Ăn một miếng thịt, hương vị đó có thể khiến người ta nhớ mãi không quên. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 241. HTML. Thẩm Mỹ Vân đương nhiên không phản đối. Chỉ là cô không ngờ A Hoa lại đẻ nhanh như vậy. Bí thư chi bộ mới đi được một lát, A Hoa đã bắt đầu truyền giả. Lúc này cũng vừa đúng lúc đội sản xuất tan ca. A Hoa vẫn luôn kêu ụt ịt. Thẩm Mỹ Vân cảm thấy không ổn. Cô lấy đồ đã giấu trong hốc đá ra, có nước muối, penicillin một cây cải trắng nặng 4-5 cân. Nói thật, lúc đưa cây cải trắng này ra, Thẩm Mỹ Vân cũng có chút đau lòng, phải biết rằng các trí thức trẻ cũng không có rau xanh để ăn. Thực sự là trời quá lạnh, bên ngoài không trồng được rau xanh. Hầu hết mọi người chỉ có thể dựa vào củ cải trắng dự trữ để qua mùa đông, nhưng đến tháng thứ hai, đồ dự trữ của mọi nhà đều đã gần hết. Năm nay có 3 tháng rét, nên tháng thứ hai vẫn còn tuyết rơi, không thể trồng rau xanh ngoài đất. Sợ không sống được, nhưng Thẩm Mỹ Vân lúc này, vì để A Hoa có sức đẻ, cũng đành cố nhịn sự tiếc sót, trực tiếp lấy một cây cải trắng ra, đặt trước mặt A Hoa, nhỏ giọng nói. A Hoa, ăn no để có sức đẻ heo con. A Hoa ngửi thấy mùi cải trắng tươi mới, đôi mắt đen láy lập tức sáng lên. Cố chịu cơn đau truyền giả. Dầm gì, nó cắn một miếng cải trắng, rồi lại cắn một miếng. Cải trắng ngọt ngon khiến A Hoa vô cùng thỏa mãn, không bao lâu sau, nó đã đẻ được 3 con heo con. Thẩm Mỹ Vân sờ bụng nó, thấy căng phồng, rõ ràng là bên trong còn có heo con, động viên A Hoa. Cố lên nào, A Hoa cũng không biết có hiểu hay không, dầm gì lại đẻ thêm 2 con. Thấy nó không còn sức lực, Thẩm Mỹ Vân lấy nước muối đã chuẩn bị sẵn, cho nó uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy A Hoa có vẻ khỏe hơn một chút. Nửa giờ sau, nó liên tục đẻ thêm 5 con. Chỉ là sau khi đẻ xong 5 con, A Hoa như đã kiệt sức. Bụng dưới toàn là u loãng, trông như đã trải qua một trận đại nạn. Nó nằm liệt trên mặt đất, chỉ biết kêu ụt ịt, thậm chí không ăn cải trắng nữa. Cách chương.